Vô địch thiên hạ, chương 576, Thanh Long học phủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 576, Thanh Long học phủ xác định đầu phiếu. Rất lâu sau đó, Phương Quần Chính mới từ trước mắt 68 ức huyền vũ tiền Kim Sơn Trung bừng tỉnh, đè xuống trong lòng khiếp sợ, sau đó cấp Hoàng Tiểu Long mua sắm ngự thần phủ bốn phía cái khác ba tòa phủ để hiệp ước thủ tục. Hiệp ước thủ tục tiến hành tốt sau, Hoàng Tiểu Long cho nữa Phương Quần Chính 10 ức, sau đó nhượng cái đó mua đồ dùng trong nhà. Rất nhanh, Phương Quần Chính liền nhượng người cho nữa tới 300 chương noãn dương hàn giường cùng các loại thượng đẳng đồ dùng trong nhà. May là Phương Quần Chính thân là Thanh Hải đại thương hành đại chủ quản, đương dùng Hoàng Tiểu Long 10 ức toàn bộ mua sắm đồ dùng trong nhà, cũng tay chân tê dại không ngớt. 10 ức a, hắn hiện tại ở phủ đệ cũng mới trị 10 ức. Mà đối với Hoàng Tiểu Long thân phận, hắn càng tò mò, hơn nữa ngự thần phủ, Hoàng Tiểu Long trước sau hao tốn hơn 100 ức có thể tùy tiện cầm ra 100 ức, Hoàng Tiểu Long thân phận tự nhiên không đơn giản. Mua sắm ngự thần phủ bốn phía ba tòa phủ đệ sau, Hoàng Tiểu Long cũng không có thế nào cải tạo cùng kiến thiết, chỉ là nhượng người đem ba tòa phủ đệ tường viện đả thông, cùng ngự thần phủ ăn thông cùng nơi. Ngự thần phủ đủ làm lớn ra nhiều gấp ba. Mở rộng sau ngự thần phủ an trí hơn 200 người tuyệt đối được rồi, mà mở rộng sau ngự thần phủ cũng được trưởng trị thành nhất đại một tòa phủ đệ. Bất quá, Hoàng Tiểu Long cũng không có lại thông báo tuyển dụng hộ vệ Triệu Thư Trương phủ đằng người thực lực tuy rằng yếu đi một ít thế nhưng trung thành những này theo Hoàng Tiểu Long đến đây Vân Hải Đại Lục đều là tuyệt đối trung thành. Đương nhiên, tại Vân Hải Đại Lục tại trường trị thành không có nguy hiểm gì, Triệu Thư Trương phủ đằng người thực lực yếu một ít cường một ít không quan trọng. Đem ngự thần phù mở rộng sau đó, Hoàng Tiểu Long lại cấp phụ mẫu 10 ức phân biệt cấp đệ đệ. Muội muội thích tiểu phi đằng người 1 ức, dù sao Hoàng Tiểu Long hiện tại thứ không thiếu nhất chính là tiền. Phàm là Hoàng Tiểu Long bây giờ có thể dùng tiền mua được, đều không là vấn đề. Triệt để dàn xếp tốt hoàng gia mọi người sau, kế tiếp 3 tháng, Hoàng Tiểu Long liền ngây ngô tại Yên Vũ Sơn mạch hạng nhất viện chi trung nỗ lực tu luyện. Hiện tại, hắn phải cố gắng đem thực lực tăng lên. Tuy rằng hắn hiện tại thực lực tại Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử chi trung tuyệt đối có thể bài được tiến chức ba thế nhưng đối với Hoàng Tiểu Long mà nói còn là xa xa không đủ. Tự tượng doanh gia chi sự, nếu không có đại sư huynh Lưu Duẫn cùng tam sư tỷ Tề Văn hai người xuất thủ. Bằng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực căn bản không có cách gì cứu được hoàng gia mọi người. Doanh gia tùy tiện hai cái trưởng lão, Hoàng Tiểu Long đều không phải là đối thủ, còn nói gì sau đó thân thủ diệt doanh gia. Thần vực cao giai đối với Hoàng Tiểu Long mà nói còn quá xa xôi, sở dĩ, hiện tại, hắn muốn tận mau chóng đột phá đến thần vực tứ giai. Như hắn có thần vực tứ giai thực lực cho dù đại sư huynh Lưu Duẫn cùng tam sư tỷ Tề Văn hai người không ra tay, Hoàng Tiểu Long cũng có nắm chắc giết chết doanh gia hai vị kia trưởng lão. 3 tháng, Hoàng Tiểu Long ngoại trừ tu luyện tu la quyết tu di thần công bên ngoài chủ yếu tu luyện khôi lỗi thuật. Hồn pháp bảo long hộ thể quyết. Hiện tại, Hoàng Tiểu Long thể nội bảo long hộ thể trận đồ càng tới càng rõ ràng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3 tháng sau, Hoàng Tiểu Long bế quan ra. Lần này bế quan, Hoàng Tiểu Long mặc dù không có đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ. Thế nhưng cũng đạt tới thần vực nhị giai trung kỳ đỉnh phong, như vậy tu luyện tiếp. Hoàng Tiểu Long tin tưởng trong 1 tháng, liền có thể đột phá đến thần vực nhị giai hậu kỳ. Sau khi ra ngoài, Hoàng Tiểu Long đi một chuyến đại sư huynh Lưu Duẫn tu luyện tuyệt thế cung. Huyền Vũ học phủ nội môn đệ tử, mỗi người có thể tại Yên Vũ Sơn mạch có một tòa độc lập tu luyện sân, mà tinh anh trở lên đệ tử, mỗi người có thể tại Huyền Vũ giới nội chọn một tòa đỉnh núi tiến hành cải tạo tu kiến động phủ của mình cung điện. Nói cách khác toàn bộ đỉnh núi đều là bản thân. Đại sư huynh Lưu Duẫn tu luyện động phủ nơi gọi Tuyệt Thế Phong, cự ly Yên Vũ Sơn mạch không gần, Hoàng Tiểu Long toàn lực phá không phi hành, 2 ngày sau mới đến Tuyệt Thế Phong. Đối với Hoàng Tiểu Long cái này tứ sư đệ đến, đại sư huynh Lưu Duẫn thật cao hứng. Đây là Hoàng Tiểu Long trở thành Huyền Vũ phủ chủ đệ tử thân truyền sau, đệ nhất thứ bái phỏng hắn cái này đại sư huynh. Lưu Duẫn mở ra hắn thân thủ công tác chuẩn bị hảo từ. 2 người uống 1 ngày 1 đêm, đàm tu luyện, đàm tinh hà đều đại gia tộc, đàm cảm tình, đàm Huyền Vũ học phủ. Huyền Vũ phủ chủ vài đại đệ tử, Hoàng Tiểu Long cùng Lưu Duẫn nhất chơi thân, với lại trải qua lần trước doanh gia chi sau, Hoàng Tiểu Long đối Lưu Duẫn rất cảm kích. Tứ sư đệ tưởng tất ra ngoài nhiệm vụ, 2 ngày này nên phải về tới. Lưu Duẫn nói rằng, người muốn cẩn thận chút, Tưởng Tất là nội môn đệ tử đứng đầu, thực lực rất không yếu, hắn đã đột phá thần vực tứ giai, với lại người mang La Hán Kim Phật Thể, coi như là thần vực tứ giai hậu kỳ cường giả, cũng không nhất định là đối thủ của hắn, hắn đã thương Lý Độc Phong, hắn sau khi trở về nhất định phải tìm ngươi phiền phức. Hoàng Tiểu Long điểm gật đầu, cười nói, tốt, đại sư huynh, ngươi yên tâm đi, Tưởng Tất muốn thương tổn ta cũng không phải dễ dàng như vậy chi sự. La Hán Kim Phật Thể sao? Nếu như nửa năm trước Hoàng Tiểu Long hay là không có nắm chắc đối phó cái này Tưởng Tất, thế nhưng hiện tại Hoàng Tiểu Long còn là có lòng tin. Lưu Duẫn nhìn Hoàng Tiểu Long, lắc đầu cười nói. Thật không biết tiểu tử ngươi là tu luyện thế nào, ta tự xưng là thiên phú kinh người, thế nhưng cùng ngươi yêu nghiệt này tướng so chính là lạn nê, bất quá, còn có một việc sư phụ muốn ta nói cho ngươi biết, còn có 5 năm chính là nội môn đệ tử lần sau khảo hạch, lần này nội môn đệ tử khảo hạch cùng dĩ vãng có chút bất đồng. Ngoại môn đệ tử khảo hạch là 3 năm một lần, bất quá nội môn đệ tử bất đồng, là 30 năm một lần, hạ một lần nội môn đệ tử khảo hạch còn có 5 năm. Hoàng Tiểu Long cười nói, có cái gì bất đồng, lần này nội môn đệ tử khảo hạch khen thưởng sẽ không lại muốn gấp bội đi. Lưu Duẫn cười nói, cái này không biết, bất quá có khả năng này, sư phụ nói, lần này nội môn đệ tử khảo hạch Thanh Long học phủ hội phái nội môn đệ tử sẽ tới, danh nghĩa là xem lễ, thế nhưng chỉ sợ không có đơn giản như vậy, bọn họ chỉ sợ là hướng về phía ngươi tới. Huyền Vũ tinh vực có Huyền Vũ học phủ, mà Thanh Long tinh vực có Thanh Long học phủ, Thanh Long học phủ tại Thanh Long tinh vực địa vị cùng Huyền Vũ học phủ tại Huyền Vũ tinh vực địa vị giống nhau, là học phủ cao nhất cũng là tối cường thế lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Tiểu Long có chút bất ngờ, không nghĩ tới lần này nội môn đệ tử khảo hạch Thanh Long học phủ hội phái đệ tử qua đây xem lễ. Hướng về phía ta tới. Hoàng Tiểu Long khẽ cau mày. Lưu Duẫn gật đầu nói. Không tệ, bởi sư đệ triển lộ thiên phú, hiện tại không chỉ Thanh Long tinh vực, ngay cả Bạch Hổ tinh vực, Chu Tước tinh vực, rất nhiều siêu cấp thế lực cũng bắt đầu chú ý ngươi, lần này Thanh Long học phủ nương xem lễ danh nghĩa qua đây, đến lúc đó bọn họ đệ tử khẳng định hội đối ngươi đưa ra tỉ thí luận bàn, nói không chừng còn có thể đối ngươi hạ thù. Nói đến đây, Lưu Duẫn hai mắt hàn mang lóe lên. Thanh Long học phủ thực lực thế nào? Hoàng Tiểu Long hỏi, đối với Huyền Vũ bên trong tinh vực thế lực, Hoàng Tiểu Long bao nhiêu giải, thế nhưng đối với Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước ba đại tinh vực, Hoàng Tiểu Long biết không nhiều lắm. Lưu Duẫn vẻ mặt ngưng trọng nói, rất cường rất cường, hắn liên tiếp dùng hai cái rất cường, nói tiếp. Bốn đại học phủ, Thanh Long học phủ tối cường, bọn họ bất kể là nội môn đệ tử, còn là tinh anh đệ tử, còn là trưởng lão, thái thượng trưởng lão, thực lực đều so với chúng ta Huyền Vũ học phủ hiếu thắng rất nhiều, bọn họ Thanh Long học phủ trong nội môn đệ tử, có vài cái cực kỳ yêu nghiệt chính là nhân vật, mỗi một người thiên phú đều không kém cho cô độc lãnh thậm chí ngươi. Mạnh nhất một cái gọi Hướng Minh Chí, cái này Hướng Minh Chí, được khen là Thanh Long học phủ sáng lập tới nay thiên phú mạnh nhất thiên tài, hắn là Thanh Long phủ chủ đệ tử thân truyền, hắn tu luyện không đến 100 năm, hiện tại đã là thần vực tứ giai cường giả cách trương.